Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 59, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hà Hằng cũng rốt cục nhìn thấy vị này thượng cổ đệ nhất hoàng giả. Hùng tâm bừng bừng bàn hoàng. Hắn là một cái phi thường oai hùng người. Da rẻ ngăm đen mà thâm thúy. Đầu đội hùng vĩ cao quan. Thân thể bao phủ ở rộng lớn ngôi sao đế bào bên dưới. Chậm rãi đi ra lúc, bàng bạc hùng hồn khí tức khuếch tán bát phương. Trong mắt của hắn là đen kịt, lộ ra vẫn bác ái cùng kiên nghị. Từ bên trong có thể thấy được hắn vô cùng niềm tin. Như vậy một vị bất thế hoàng giả, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Rốt cục đi đến, phía sau hắn, là Thái Âm Thần Quân cùng tố hai vị Phương Hoa Tuyệt Đại cường giả. Cùng với một nhóm ít nhất là tạo vật chủ cấp bậc thần tử. Thái, tạo hóa đạo nhân, các ngươi cùng bất hủ thần vương, nỗ lực lật đổ nhân đạo, có thể biết tội. Bàn hoàng cao giọng quát hỏi, một đôi mắt mang theo khiến người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Hà Hằng lại nhìn thẳng hắn, tạo hóa đạo nhân càng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Vốn là vô tội, còn nói gì tới biết tội. Bàn hoàng sắc mặt rét run, thiên địa cộng giám, bọn ngươi có tội. Thiên địa có gì tư cách phán định chúng ta chi tội? Tạo hóa đạo nhân đối với bầu trời cuồng cười một tiếng. Hỏi ngược lại, lúc này, bầu trời bỗng lên lôi đình. Đối với hắn bổ tới, tạo hóa cười lớn không thôi. Miệng lớn mở ra, nhất thời đem cái kia lôi đình nuốt vào trong bụng. Lạnh nhạt nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Trường sinh đại đế liếc mắt nhìn chăm chú hắn. Tạo hóa. Ngươi Hồng Mông ký sinh quyết xác thực mạnh mẽ, nhưng ngươi chỗ phạm chi tội, dù cho thiên vô pháp diệt chi, ta cũng phải thay trời diệt chi. Ha ha, được lắm thay trời diệt chi. Tạo hóa đạo nhân cười to, đột nhiên lạnh lẽo quát lên. Trường sinh, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám lớn tiếng luận thiên. Ngươi có thể biết nhật nguyệt càn khôn này vận chuyển trung cực là cái gì? Thiên ý này thời gian phần cuối vì sao? Vũ trụ chân lý lại là vật gì? Không, ngươi không biết, bị cuồn cuộn hồng trần ràng buộc ngươi. Làm sao biết được thiên đạo áo nghĩa? Biết được vũ trụ chân lý? Chỉ có ta, mới thật là chính thay trời nắm đạo. Đoạn bọn ngươi đường sống. Nói chuyện thời gian, tạo hóa đạo nhân quanh thân phun trào vô cùng tiên quang. Che ngợp bầu trời hùng hồn sức mạnh dội rửa cửu thiên thập địa. Vô địch vô cùng, trực tiếp nghiền ép hướng về trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế cũng là ngưng thần đối mặt. Tay áo lớn dương lên lúc, tương tự là vạn trượng tiên quang xé rách bầu trời. Soi sáng non sông vạn dặm. Trường sinh đại đạo, bất hủ lực lượng, quét ngang vô tận. Trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, số mệnh đối thủ, nhất định quyết đấu. Xốc lên đại chiến mở màn, nương theo hai người đầu tiên đối lập, còn lại người đồng thời ra tay. Bất hủ thần vương cười gằn một tiếng, vung quyền giết hướng đối diện, lại bị một to lớn thân ảnh ngăn lại. Đây là bàn dưới chướng một cái dương thần cường giả, có lẽ cũng là vốn là trong lịch sử. Sau đó thánh hoàng một trong, ầm ầm, bất hủ thần vương bất hủ thần quyền vung vẩy. Đầu người rồng rắn thân hiển lộ hết vô địch thần thông. Vạn thần chi vương, chúng sinh chúa tể thần uy hiển lộ hết. Đó là vượt quá bình thường dương thần cùng phấn toái chân không mạnh mẽ. Thiên địa vì đó nổ vang. Nhưng đối thủ của hắn đồng dạng mạnh mẽ. Mặc cho bất hủ thần vương thế tiến công vô cùng. Dường như cuồng phong mưa rào. Hắn cũng là dáng sừng sững bất động. Không chút nào dư thừa động tác. Chỉ là chặn lại thế tiến công, không cho bất hủ thần vương có nhúng tay cái khác chiến cuộc năng lực. Bất hủ thần vương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, bị dây dưa kéo lại. Mà một bên khác, phu thê gặp mặt, Thái Dương Thần Quân biểu hiện phức tạp, nhìn chăm chú một mặt kiên quyết Thái Âm Thần Quân, không khỏi thở dài. Thái Âm, người ta hơn vạn năm cảm tình. Làm sao đánh không lại bàn đứa kia một mặt? Ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Xin ngươi nói cho ta. Thái Âm Thần Quân mặt không chút thay đổi nói. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không bằng hắn. Năng lực không bằng, khí phách không bằng, chí hướng không bằng, thành tựu không bằng. So với hắn, ngươi không còn gì khác. Thái Dương thần quân không khỏi bi thảm. Nhưng là, ngươi đối với ta là duy nhất, mà ngươi đối với hắn, vẻn vẹn chỉ là 129,600 phần có một. Lẽ nào ta thật không sánh bằng hắn 129,600 phần có một sao? Thái Âm thần quân kiên định gật đầu. Dù cho chỉ là 129,600 phần có một, có thể tùy tùng hắn, ta cũng so với làm ngươi duy nhất càng cao hứng, càng thỏa mãn. Đừng vội nhiều lời, ngày hôm nay ngươi ta là kẻ địch. Tiếng nói vừa hạ, Thái Âm thần quân mặt lạnh giết hướng ngày xưa đạo lữ. Lạnh lẽo thần quang, sát cơ vô cùng, Thái Dương thần quân bi thảm lấy ứng. Quanh thân nóng rực thần lực dường như đại nhật, phần thiên trừ hải lại ấm áp không được chính mình lạnh lẽo nội tâm. Hai người chiến sự lên lúc, bàn một đạo khác Lữ Tố, cũng cùng Thái Dương thần quân bạn tốt Nguyên Dương đạo tôn chiến lên. Dương thần chi đấu, kinh thiên động địa, hôm nay vốn là nhân vật chính, bàn hoàng truyền ngôi người. Giới này phạm môn chi chủ Nguyên, trách trời thương người nhìn chiến cuộc. Đột nhiên nhẹ tụng một khẩu Phật hiệu, lập tức quanh thân phóng to quang minh, đại trang nghiêm hình ảnh, vạn ngàn, vạn chữ huyền không lay thế. Bạn cũ, ta biết ngươi đến rồi, hiện thân một trận chiến đi. Nguyên lời còn chưa dứt, lạnh lẽo sát cơ dĩ nhiên tới người. Hắc ám hóa thân, thích khách vương giả, ở quang minh bên dưới, ẩn giấu đi chính mình, lấy kiếm sắc bén nhất. Đâm hướng về cổ họng của hắn. Cong. Nguyên đột nhiên mở ra song trường. Đối với trước người một kẹp. Một thanh đen kịt trường kiếm nhất thời bị hắn song trường kẹp lấy. Mà khi đó, mũi kiếm khoảng cách cổ họng của hắn, chỉ kém một tấc khoảng cách. Trên chuôi kiếm, một cái trắng xám tay nắm chặt nó. Tay chủ nhân là một cái bóng, dường như không có hình thể, vĩnh viễn tồn ở trong bóng tối, vô hình vô tướng. Nguyên nhìn cái bóng kia, quanh thân hào quang đột ngột hiện, nhất thời tận diệt hắc ám, để cái bóng kia trở nên thực chất lên, hình thành một cái tuấn tú thiếu niên đường viền. Nhưng bất kể như thế nào thực chất, này vẫn là một cái bóng, không phải loại này thực thể. Hắc ám y Nguyên, ngươi là thế gian quang cực hạn, nhưng ngươi không chiếu sáng ta hắc ám. Một kiếm trong tay, huyền lần thứ hai đâm hướng về Nguyên. Vô lượng thọ Phật, bỗng nhiên hét cao, trang nghiêm Phật hiệu, Nguyên trong tay niệm châu vẫy một cái. Vô tận đại quang minh soi sáng cửu thiên thập địa, một đóa kim liên nghênh đón phía trước, chặn lại huyền mũi kiếm. Mũi kiếm có thể bị ngăn cản, nhưng người sát ý nhưng là không thể bị ngăn cản. Huyền cười nhạt, quanh thân bóng đêm vô tận mang theo, chớp mắt bao phủ hướng về Nguyên, ăn mòn cái kia vô tận quang minh. Quang cùng ám đấu tranh, không ngừng nghỉ, hà hằng lạnh xem các nơi chiếm cứ. Bỗng nhiên cười nói, bàn, xem ra đối thủ của ta là ngươi rồi. Bàn hoàng cũng nhìn kỹ hắn. Không sai, bổn hoàng rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Có đúng không? Vậy ngươi có chí khí chưa thành người đã chết giác ngộ sao? Hà hằng nói xong, quanh thân vô tận tia sáng lượn lờ. Hư không? Thời gian? Thiên ý hào quang hội tụ một thân, thân hình trở nên giống như tồn tại, không phải tồn tại, phảng phất một mảnh vĩnh hằng quốc thổ, vô tận mà vô biên. Bàn hoàng bình tĩnh nói, bổn hoàng tuân theo muôn dân niềm tin, làm người đạo đại rất, sớm đã có hy sinh giác ngộ, chỉ là, người có gỡ xuống bổn hoàng tính mạng năng lực sao? Nói mạnh miệng người, thông thường đều là sống không lâu. Đối với lời nói của hắn, hà hằng mặt không hề cảm xúc, quanh thân vĩnh hằng hào quang, vô tận quốc gia, chân chính triển khai, Ngô thân tức Ngô quốc, Ngô đạo tức vĩnh hằng, hoan nghênh đi tới, vĩnh hằng quốc độ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.